Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 382, trời biết đất biết người biết ta biết. Theo Lâm Tử Thần rời đi, hắn phía sau nhớ tới kinh thiên động địa thanh âm, tới rồi ngoài động. Hắn quay đầu lại, nhìn liếc mắt một cái trong động, hắn hơi hơi gợi lên một mặt cười lạnh, xoay người. Tiểu mà sắc bén thân ảnh biến mất ở bầu trời đêm. Nháy mắt không dấu vết, tựa như không có xuất hiện quá giống nhau, Lâm Tử Diệp về tới Nam Cung trong vương phủ. Hắn trực tiếp đi Nam Cung Vân Hạo say nguyệt trong điện, cữu cữu. Lâm Tử Diệp nhẹ nhàng hô, không thanh âm. Lâm Tử Diệp hơi hơi nhíu mày. Chẳng lẽ cữu cữu không ở? Cữu cữu, Lâm Tử Diệp thanh âm lớn rất nhiều, ngủ ở trên giường Nam Cung Vân Hạo quơ quơ hoàng thần. Hắn tựa hồ nghe đã có người ở kêu hắn, cữu cữu. Lâm Tử Diệp lại kêu vài tiếng. Hắn thân mình hơi hơi rùng mình. Hắn gót chân đau quá nha. Hắn đến tìm cá nhân xử lý một chút miệng vết thương. Tam cữu cữu có thể thế hắn bảo mật, không bị mẫu thân phát hiện, đệ nhất thanh. Nam Cung Vân Hạo nghe được không phải quá rõ ràng. Tiếng thứ hai, Nam Cung Vân Hạo nghe được, hắn nhanh chóng mà đứng dậy kéo ra cửa phòng, thần nhi vẫn là Diệp Nhi. Nam Cung Vân Hạo híp mắt chử hỏi. Hắn có chút phân không rõ huynh đệ hai người, đứa nhỏ này này hơn phân nửa đêm không ngủ được. Làm cái gì đâu, từ từ, như thế nào sẽ có huyết hương vị? Nam Cung Vân Hạo nháy mắt tỉnh táo lại. Nhìn Lâm Tử Diệp cữu cữu, ta là Diệp Nhi, Lâm Tử Diệp không lời gì để nói. Hắn cùng ca ca chi gian khác nhau chính là rất lớn. Cữu cữu như thế nào liền không có phân chia khai đâu. Diệp Nhi, người bị thương, Nam Cung Vân Hạo nhanh chóng bế lên hắn trở lại trong phòng ân. Lâm Tử Diệp gật gật đầu, nếu là hảo hảo, hắn liền sẽ không tới nơi này, thêm một cái người biết. Vậy không phải bí mật, Nam Cung Vân Hạo đem hắn ôm đến một bên giường nệm thượng, nhìn hắn máu chảy đầm đìa gót chân, Nam Cung Vân Hạo hít ngược một hơi khí lạnh, Diệp Nhi. Người này đại buổi tối đi đâu? Như thế nào đem chính mình thương như thế trọng? Nam Cung Vân Hạo nhanh chóng mà đứng dậy đi đoan thủy lại đây cấp Lâm Tử Diệp rửa sạch miệng vết. Thương, Lâm Tử Diệp ngẩng đầu nhìn cữu cữu, khuôn mặt nhỏ thượng vẻ mặt mỏi mệt. Trong suốt mắt to nhìn cữu cữu bận rộn thân ảnh, hắn nộn thanh nộn khí mà dặn dò nói. Cữu cữu, Diệp Nhi bị thương sự tình, không thể nói cho bất luận kẻ nào nga, đặc biệt là ta mẫu thân, nếu là làm mẫu thân chính mình, Diệp Nhi liền thảm. Nam Cung Vân Hạo bưng nước trong trở về. Đau lòng cười nhìn hắn, ngươi có thể tới tìm cữu cữu. Cữu cữu liền biết ngươi không nghĩ để cho người khác biết ngươi bị thương sự tình. Làm cữu cữu không nói cho ngươi mẫu thân cũng có thể. Bất quá ngươi nói cho cữu cữu, ngươi đi đâu? Lâm Tử Diệp nước môi cười cười, vẻ mặt thần bí, cữu cữu, Diệp Nhi đại buổi tối ngủ không được, đi ra ngoài núi non rèn luyện đi, gặp hồn muỗi ma thú. Lâm Tử Diệp đột nhiên nghĩ tới cái gì? Hắn từ chính mình trong không gian lấy ra một mảnh hồn muỗi ma thú cánh tới, cữu cữu. Này cánh đưa cho cữu cữu đi. Nam Cung Vân Hạo nhìn trên mặt đất so bổn chuối Tây Diệp còn muốn đại cánh. Kia rậm rạp như gấm giống nhau cánh cốt, đủ để chế tạo thượng vạn căn ám khí, Nam Cung Vân Hạo nhìn không khỏi chấn động. Hắn ánh mắt kinh ngạc nhìn Lâm Tử Diệp hỏi, Diệp Nhi, người giết hồn muỗi ma thú. Đứa nhỏ này như thế nào như thế cần tu luyện đâu? Liền hắn đều hổ thẹn không bằng, như vậy ban đêm hắn hô hô ngủ nhiều, nhưng hắn cái này tiểu cháu ngoại trai, mã bất đình để ở tu luyện rèn luyện cữu cữu. Đây chính là Diệp Nhi hối lộ cữu cữu, chỉ có một mục đích, chính là đừng làm bất luận kẻ nào biết Diệp Nhi bị thương sự tình, Lâm Tử Diệp đương nhiên cũng là. Có điều kiện, này hồn muỗi ma thú cánh chim nhưng khó được, cữu cữu nhất định sẽ thực thích. Nam Cung Vân Hạo trong lòng một trận buồn cười. Còn tuổi nhỏ liền thông nhân tình lõi đời, này Diệp Nhi cùng thần nhi trưởng thành làm hắn có chút không hiểu biết, đã biết. Xem ở Diệp Nhi thành tâm phân thượng, cữu cữu ai đều không nói, trời biết mà ngươi biết ta biết, được rồi đi, Nam Cung Vân Hạo nói xong, ngồi xổm xuống giúp hắn xử lý miệng vết thương, Diệp Nhi. Làm sao bây giờ, này da đều không có, thịt cũng rớt một khối, người này gót chân chỉ sợ muốn đoản một chút, Nam Cung Vân Hạo nhìn miệng vết thương bùn xa. Chính là xử lý miệng vết thương, hắn cũng không đành lòng, hắn biết sẽ phi thường đau, cữu cữu, mau một chút, đừng đau lòng, Diệp Nhi đều không đau, ngươi liền không cần đau lòng, Lâm Tử Diệp nhìn ra cữu cữu tâm tư. Hắn nếu là lại cọ sát đi xuống, hắn đêm nay liền không cần ngủ, liều mạng chạy trốn chính là rất mệt, hảo, vậy ngươi kiên nhẫn một chút, Nam Cung Vân Hạo cầm vải bông. Dùng thủy nhẹ nhàng xúc rửa hắn miệng vết thương ra bùn xa, Lâm Tử Diệp nháy mắt đau đến nghiến răng. Nghiến lợi, hắn đã ăn một viên ngăn đau đan dược, như thế nào còn như thế đau. Lâm Tử Diệp chỉ chốc lát trên trán liền mồ hôi đầy đầu. Hắn gắt gao cắn chính mình ống tay áo, đau. Toàn thân trên dưới cũng chỉ có cái này đau tự ở kêu gào, Nam Cung Vân Hạo ngước mắt nhìn hắn đau. Nhắm chặt hai mắt. Khóe mắt có nước mắt xẹt qua, hắn mím môi, trong lòng càng hụt hẫng, như thế đại điểm hai từ, như vậy dụng tâm làm cái gì? Hảo hảo chơi là được, thế nào cũng phải muốn đi tìm tội chịu, Diệp Nhi. Ở kiên nhẫn một chút, một hồi liền hảo, Nam Cung Vân Hạo xử lý thật sự nghiêm túc, miệng vết thương muốn dùng một lần xử lý tốt mới được, Lâm Tử Diệp liều mạng nhắm mắt. Cữu cữu có thể hay không không cần vô nghĩa? Hắn sắp ngất đi rồi, ngất xỉu đi càng tốt, sẽ không cảm giác được đau đớn, nhưng nào có như vậy dễ dàng ngất xỉu đi nha. Lâm Tử Diệp đau tê tâm liệt phế, nho nhỏ thân mình dùng mình, rốt cuộc, trên chân đau đớn dần dần trở nên nhẹ một ít. Lâm Tử Diệp nhanh chóng mà lấy ra một hộp thuốc mỡ đưa cho Nam Cung Vân Hạo, Nam Cung Vân Hạo tiếp nhận tới. Nhanh chóng mà đem thuốc mỡ mặt bôi trên miệng vết thương thượng. Một cổ lạnh lẽo cảm giác nháy mắt làm hắn thoải mái không ít hô. Lâm Tử Diệp phun ra về sau vẩn đục chi khí. Rốt cuộc không có vừa rồi đau. Nếu là lại đau đi xuống. Hắn thật sự ăn không tiêu, đây là sinh cơ cao. Hắn gót chân sẽ không đoàn. Hắn chính là Nguyệt Thần Y Nhi Tử. Lâm Tử Diệp nhìn miệng vết thương đã băng bó hảo. Trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, cữu cữu. Cảm ơn ngươi. Lâm Tử Diệp nói xong, người cũng nhanh chóng mà lâm vào trong bóng tối, Diệp Nhi. Diệp Nhi, Nam Cung Vân Hạo kêu vài tiếng, Lâm Tử Diệp đều không có phản ứng, Nam Cung Vân Hạo nhanh chóng mà đứng dậy. Đem Lâm Tử Diệp ôm đến hắn trên giường, kéo qua chăn che lại hai người, hắn khẽ lắc đầu. Nhẹ nhàng xoa xoa hắn cái trán, bất đắc dĩ cười cười, đau ngất đi rồi, ngay sau đó. Hắn cũng ngã xuống nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, Duệ Thành Vương phủ, truyền ra tới một tiếng hoảng sợ tiếng kêu a. Tiến đến hầu hạ Duệ Thành Vương đứng dậy nha hoàn nhìn đến Duệ Thành Vương cửa phòng thượng treo. Thật dài đầu tóc, ở thần trong gió bay múa, đang xem Duệ Thành Vương trụi lùi đỉnh đầu. Nháy mắt đem trong tay thao đồng phanh một chút vứt trên mặt đất phát ra nặng nề tiếng vang. Duệ Thành Vương vốn là phiền lòng ý táo, sáng sớm lại bị đánh thức, hắn nhanh chóng từ trên giường ngồi dậy, hướng về phía nha hoàn âm trầm mà quát. Ngươi muốn chết sao? Nha hoàn chỉ vào hắn trụi lùi đỉnh đầu một câu cũng nói không nên lời, Dễ Phong cũng vừa lúc sáng. Sớm tới xem Duệ Thành Vương, vừa tiến đến liền nghe được Duệ Thành Vương tiếng giống giận. Hắn mặt mày đông lạnh, bước nhanh đi qua đi. Hỏi, xảy ra chuyện gì, kêu cái gì nha, ngoặc kép, hết chương.